Thuật sĩ trong thế giới Marvel. Chương 86, vấn đề của Tony. Góc truyện audio.com. Tôi bằng lòng, Evanson đồng ý với Nick Fury không hề do dự. Chuyện này không phải là do lòng chính nghĩa của anh bộc phát. Cũng không phải là vì anh sợ Siêu sẽ trở mặt với mình. Nick Fury thật sự không nhỏ nhen đến thế. Là vì Evanson cảm thấy anh có thể lợi dụng rất tốt cái chức danh cố vấn của Siêu này. Ít ra trước khi Siêu sụp đổ thì thân phận này sẽ rất có giá trị. Còn sau khi sụp đổ thì... Ha ha, rất tốt, Nick Fury thấy Evanson đồng ý liền nói. Giờ tôi có một nhiệm vụ giao cho cậu. Evanson cau mày, không phải chứ, tôi vừa mới nhận lời. Còn chưa ký hợp đồng nữa. Cho dù có muốn siết giá trị thặng dư thì làm thế cũng là quá gấp rút rồi. Nick Fury bật cười, không sao. Trong vòng 2 phút nữa thì tất cả hồ sơ và biên chế của cậu sẽ làm xong. Ông còn đặc biệt nhấn mạnh, bao gồm biên chế tài vụ nữa. Cuối tháng này cậu sẽ nhận được tháng lương đầu tiên, là 5 con số đấy. Tôi làm ngay, Evanson trả lời bất chấp tiết hạnh. Nick Fury chỉ sang Natasha rồi nói, đây là đặc vụ Romanov. Tôi nghĩ chắc hai người đã biết nhau rồi. Lần này hai người sẽ cùng hành động. Evanson chớp mắt, được cùng hành động với Black Widow nổi danh như cồn. Xem ra sự việc lần này không đơn giản rồi. Mục tiêu là ai? Nick Fury trả lời, Tony Stark. Evanson ngẩn người, ông muốn giết anh ta sao? Đương nhiên là không, Nick Fury lập tức phủ nhận. Sao cậu lại nghĩ như thế? Bởi vì tôi cảm thấy chỉ cần hai người tôi và chị Natasha xinh đẹp đây là đã có thể làm nổ tung san bằng tòa nhà Stark. Evanson gật đầu tỏ ý với Natasha. Cảm ơn đã khen, Natasha nở nụ cười tươi như hoa. Nhưng tôi đây ngoài việc giết người và gây nổ ra thì còn biết làm rất nhiều việc khác nữa. Evanson nói, tôi cũng biết rất nhiều việc. Ngoại trừ giết người và trinh sát ra thì đa phần đều chẳng liên quan đến công việc của đặc vụ. Ehem, Nick Fury đằng hắng một tiếng để thu hút sự chú ý của hai người. Hai người chủ yếu cần tiếp cận Tony, sau đó những công việc của đặc vụ thì giao lại cho Natasha, còn cậu Richter thì có nhiệm vụ khác. Chuyện gì? Evanson hỏi, Nick Fury trả lời, cậu đã từng gặp Tony, không lẽ không phát hiện trên cơ thể cậu ta có gì khác thường sao? Ông nói thế thì tôi nhớ ra rồi, Evanson giả vờ hiểu ra, trạng thái của anh ta rất phi diệu. Nhìn bề ngoài thì chẳng khác gì so với người thường nhưng sự sống của anh ta đang rất yếu. Hệt như có thể kết thúc bất kỳ lúc nào. Hơn nữa sự sống của anh ta cũng đang dần suy giảm. Giống như bị trúng độc mãn tính vậy. Evanson nói rất chi tiết khiến Nick Fury nhất thời cảm thấy kinh ngạc. Ông hoàn toàn không thể ngờ Evanson chỉ mới gặp một lần mà lại biết nhiều thông tin như thế. Hơn nữa lại còn hiểu rõ như ông. Cậu quan sát chi tiết thật đấy. Chuyện này chẳng là gì cả. Bullock luôn nhạy cảm với sinh mạng mà. Evanson nói đồng thời tự bổ sung thêm trong đầu. Nhạy cảm đến mức có thể hút luôn sinh mạng. Nói tóm lại thì đại khái là như thế. Nick Fury nói, Tony khi ở Afghanistan đã bị bom nổ bị thương. Có vài mảnh đạn siêu nhỏ không thể lấy ra được vẫn nằm trong cơ thể cậu ta. Cậu ta nhờ một thiết bị nhỏ lắp ở ngực để hút giữ các mảnh đạn ấy mới ngăn không cho chúng theo mạch máu chạy vào các cơ quan quan trọng trong cơ thể. Từ đó mới giữ được mạng sống. Thế à, Evanson lại giả vờ như vừa mới biết chuyện này. Có nghĩa là Tony giờ đang hoàn toàn dựa vào thiết bị ấy. Chỉ cần thiết bị ấy ngừng hoạt động thì anh ta sẽ lập tức chết thôi. Thảo nào nhìn anh ta giống như có thể chết bất kỳ lúc nào vậy. Đúng thế, chính là như thế, Nick Fury lại lo lắng nói. Nhưng thiết bị ấy không hoàn hảo. Trong lúc nó giữ tính mạng cho Tony thì cũng từ từ giết cậu ấy. Evanson nói, có lẽ là chúng độc mãn tính. Thiết bị ấy sẽ từ từ giải phóng một chất độc khiến cơ thể Tony chúng độc. Là kim loại Palladium, Nick Fury nói. Thiết bị ấy sử dụng một lượng lớn kim loại Palladium. Kim loại này sẽ dần dần khiến Tony trúng độc, nhưng mà chỉ cần tách nguồn độc ra thì với kỹ thuật hiện tại hoàn toàn có thể giải quyết vấn đề này. Có điều Ivanson tiếp lời. Có điều nguồn độc ấy lại là thiết bị duy trì mạng sống cho Tony. Nếu lấy nó ra thì Tony sẽ chết càng nhanh. Thế nên hiện giờ anh ta chỉ có hai lựa chọn. Một là chết ngay, hai là chết từ từ. Tony là một thiên tài. Nick Fury nói bằng vẻ tiếc nuối. Cậu ta đáng lẽ sẽ còn cống hiến nhiều hơn nữa cho sự yên ổn của thế giới này chứ không phải là chết trẻ. Ivanson nói, thế ông định bảo tôi làm gì? Chắc chắn ông sẽ không vô duyên vô cớ bảo tôi tiếp cận Tony. Nói đến đây, Ivanson như chợt hiểu ra ý của Nick Fury. Ông cảm thấy tôi có thể có cách giữ mạng sống anh ta lại sao? Muốn bảo một Warlock đi cứu anh ta sao? Đây là câu chuyện buồn cười nhất trong số các câu chuyện cười mà Ivanson được nghe. E rằng chỉ có những người không hiểu gì về Warlock thì mới nói ra lời này. Warlock quả thực có phép thuật trị liệu, nhưng đó chỉ là để dùng cho bản thân hoặc các Warlock khác thôi. Bởi vì phép thuật của Warlock có mang một chút tà năng. Nếu dùng phép thuật này trị liệu thì khó tránh khỏi bị tà năng xâm nhiễm. Dùng càng nhiều thì mức độ xâm nhiễm càng cao. Cuối cùng sẽ bị tà năng ảnh hưởng mà nảy sinh biến dị. Tác dụng phụ này đối với bản thân Warlock thì chẳng là gì cả, nhưng đối với người khác thì sẽ không chịu nổi. Thế nên rất nhiều người thà chết cũng không chịu để Warlock trị liệu cho mình. Có thể nói, muốn Ivanson giúp kéo dài mạng sống cho Tony thì hoàn toàn không thành vấn đề. Chỉ cần đưa cho anh đủ pha lê linh hồn thì anh sẽ có thể tạo ra một lượng lớn đá linh hồn đưa cho Tony dùng. Thế thì anh ta sẽ không thể nào chết được, nhưng hậu quả sẽ là không quá 3 tháng. Trên đầu Tony sẽ mọc ra một cặp sừng, sau mông mọc ra một cái đuôi, đôi chân trở nên cong vòng. Bàn chân sẽ có móng guốc rồi trở thành một sinh vật giống như sa tăng vậy. Đúng như Ivanson nói, Nick Fury thật sự nghĩ như thế. Chúng tôi đã có phương án của mình, nhưng thành công hay không thì không chắc chắn. Thế nên chúng tôi muốn xem thử trong số các phép thuật của Warlock. Có cách nào giúp giải quyết vấn đề hiện tại không? Chỉ dứt điểm thì không có. Ivanson nói. Nhưng nếu chỉ muốn kéo dài mạng sống thì có thể làm được. Nick Fury thở phào, thế là đủ rồi, chỉ cần có thời gian thì phương án ấy của chúng tôi có thể hoàn thiện. Thế thì sẽ có thể giải quyết dứt điểm vấn đề này. Nhưng mà khi Nick Fury đang tràn đầy tự tin thì Ivanson lại nói. Cách của tôi phải trả cái giá rất lớn. Cậu muốn bao nhiêu tiền? Nick Fury khó chịu hỏi. Ông tưởng Ivanson lại định vòi vĩnh, tôi đương nhiên sẽ thu một ít tiền thù lao. Ivanson thẳng thắn thừa nhận, sau đó lại đổi giọng, nhưng mấy cái đó không thể gọi là cái giá. Ý tôi đang muốn nói đến một thứ khác. Nick Fury suy nghĩ, nếu so với tính mạng của Tony thì tiền quả thực không thể xem là cái giá. Thế là ông liền hỏi, thế cái giá là gì? Ivanson trả lời. Trong thần bí học thì sinh mạng là rất đặc biệt, thế nên những phép thuật liên quan đến phương diện này thì Warlock chúng tôi phải dùng một cái giá tương xứng để đổi lại. Thế thì một thứ quý giá ngang bằng với sinh mạng sẽ là gì đây? Cục trưởng Fury, thứ ngang bằng với sinh mạng thì chỉ có sinh mạng mà thôi. Cách chương.